Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 56, bí đao Phật thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ màng, Khâu Bình chìm vào một giấc mơ. Anh mơ thấy một tấm bia đá cao chọc trời nhưng bị vỡ một nửa. Trong sự mơ hồ, anh nhận ra đó dường như là tháp Hoàng Tuyền. Trước đây, khi anh thấy tháp Hoàng Tuyền, hơn một nửa tháp chìm trong biển. Nhưng giờ đây toàn bộ tháp đã nổi lên khỏi mặt nước. Trên tháp Hoàng Tuyền xuất hiện vô số vết nứt kinh hoàng. Dường như chỉ cần thổi một hơi, cả tấm bia sẽ vỡ tan. Khâu Bình bất chợt thấy đau lòng. Có vẻ như cú va chạm với địa ngục Á Tỳ đã làm hỏng bản thể của tháp Hoàng Tuyền. Anh ngẩng đầu lên nhìn tấm bia đá. Thấy trên đó mỗi ký tự lớn đều đầy giấy những vết nứt như mạng nhện. Chi quy quan tài trao diêu bu, trinh chi si quan chan nhan lua. Lên tháp Hoàng Tuyền chiêu mộ bộ cũ, cờ xí 10 vạn chém Diêm La. Khâu Bình không khỏi cảm thán. Anh nhớ rằng lần đầu tiên anh rơi vào tháp Hoàng Tuyền, anh đã đọc câu này. Sau đó, anh trở thành đấu chủ. Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, trên tháp Hoàng Tuyền đột nhiên xuất hiện những bóng dáng mờ ảo. Có đứa trẻ ma đã chết, ác quỷ dùng lôi âm tấn công anh, Tuần Kiểm Tôm, thần suối Đại Bình Sơn, và nhiều thần linh, tôm binh cua binh khác. Khâu Bình ban đầu giật mình, nhưng sau đó nhận ra những bóng dáng này dường như mất đi ý thức bản thân. Đứng đó như những con rối bị giật dây, những người này đều là những người đã chết sao? Mặc dù anh không biết ác quỷ trong cõi ma kia chết từ khi nào, nhưng hắn đoán rằng đứa trẻ ma và các thần linh khác đều đã chết. Chỉ cần suy luận một chút là ra, nhưng những người chết này làm gì ở đây? Chẳng lẽ họ sẽ tái sinh nhờ tháp Hoàng Tuyền? Khâu Bình cảm thấy rùng mình, vì số lượng bóng dáng trước mặt quá nhiều, cộng thêm tôm binh cua binh, tổng số có thể lên tới hơn 7 vạn. Hầu hết đều chết trong cuộc chiến với oán linh ở địa ngục Á Tỳ. Ngay khi anh nghĩ đến điều này, tất cả những bóng dáng trước mặt đột nhiên mở mắt, trong mắt không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng và cứng nhắc, đặc biệt là đứa trẻ ma. Nó nhảy cao lên, lao tới tấn công anh. A, Khâu Bình đột ngột tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Anh mở mắt ra, nhận ra mình vẫn đang ở trong giếng cổ của mình. Tất cả chỉ là ảo giác. May quá, chỉ là mơ. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, anh cảm thấy rùng mình. Khâu Bình xoay người, nhận thấy vết thương ở lưng đã hồi phục phần lớn. May mắn là Thành Hoàng đã ra tay, giúp anh loại bỏ độc tố của oán linh. Nếu không anh chắc chắn không thể chịu nổi. Những ngày này anh không cần đi làm nhiệm vụ, suốt ngày dùng đủ loại thuốc bổ để phục hồi. Tốc độ hồi phục khá tốt. Đại ca có ở đó không? Khi anh định ăn thêm vài viên cá trời để trấn tĩnh, bỗng nghe thấy tiếng gọi lớn từ ngoài giếng cổ. Anh chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, rồi thấy một con chuột nhỏ chui vào miếu của anh. Thần núi đại nhân, ngài có chuyện gì vậy? Khâu Bình lặng lẽ ngưng tụ hai dòng nước, nhét vào tai. Đây, cái này cho ngài. Con chuột nhắt kéo ra một quả to gấp 10 lần kích thước của nó. Quả này có màu vàng kim, hình dáng như bàn tay người, trông rất thần kỳ. Đây là gì? Lần đầu tiên Khâu Bình thấy loại quả này, trông có vẻ ngon. Đây gọi là bí đao Phật thủ, đặc sản của núi Hoàng Trung. Có tác dụng phục hồi vết thương và tăng cường tu vi. Tôi đặc biệt mang đến cho ngài thử. Con chuột nhảy lên quả, đạp chân lên một ngón tay của bí đao, tự hào nói, tôi ít đọc sách, đừng lừa tôi. Núi Hoàng Trung từ khi nào có loại quả này? Khâu Bình nghi ngờ nhìn con chuột. Núi Hoàng Trung nằm trong huyện Trường Ninh. Nếu có loại đặc sản này, anh đã nghe nói từ lâu. Ôi dào, ngài quản nhiều làm gì? Nào, ăn thử một miếng, ngon lắm. Con chuột nói xong, nhảy lên cắn một miếng, nhai ngon lành. Khâu Bình thấy nó ăn ngon, cũng cảm thấy thèm thuồng, liền ăn thử. Bí đao Phật thủ thực ra có vị khá bình thường, thậm chí hơi đắng, nhưng khi ăn vào miệng, lập tức hóa thành dòng nước ấm áp, như một mặt trời nhỏ trong bụng, liên tục ca, CSTH, CS sự sống, vết thương ở lưng anh cũng lành lại nhiều, tốc độ hồi phục tăng lên. Khâu Bình kinh ngạc, hiệu quả của thứ này quá mạnh, thức ăn cá trời không thể so sánh được. Tôi nói cho ngài biết, tôi mạnh được như vậy, ngoài nhờ tu luyện chăm chỉ, bí đao Phật thủ cũng giúp ích rất nhiều. Trong khi Khâu Bình mới ăn hết một ngón, con chuột đã ăn hết bốn ngón. Ngài còn muốn ăn nữa không? Trong vườn của tôi còn nhiều, tôi dẫn ngài đi hái thêm. Con chuột nói đầy bí ẩn. Khâu Bình cảm động, từ giờ phải đối xử tốt hơn với con chuột này, nịnh nó nhiều hơn. Dù nó hơi lười biếng, nhưng thật hào phóng. Thôi không nói nữa, từ giờ cậu là anh của tôi, nhà cậu là nhà tôi, vườn quả của cậu là vườn của tôi. Đã có tình cảm sâu đậm như vậy, chẳng cần nói gì thêm. Đành miễn cưỡng nhận lòng tốt này. Con chuột cũng phấn khích, lập tức kéo Khâu Bình theo dòng sông ngầm rời khỏi giếng cổ. Núi Hoàng Trung nằm ở phía đông nam huyện Trường Ninh, là một nhánh của dãy núi Trường Nguyên, có nhiều ngọn núi, cao nhất khoảng 100 trượng. Khâu Bình nhớ rằng, đàn rơi gần thôn Hoàng Ao đã di cư từ núi Hoàng Trung. Vút, Khâu Bình vẫy đuôi, nổi đầu lên từ mặt nước, còn con chuột thì nhảy nhót, băng qua nước lên bờ. Nhìn xa, có thể thấy những dãy núi nhấp nhô liên tiếp, mặc dù vì mùa đông mà trông trụi lủi. Nhưng nhìn thế núi, vẫn có thể thấy chút linh khí, thần núi khác với thần đất và thần nước, sau này liên quan chặt chẽ đến sinh kế của dân chúng. Nên trong sự phủ rộng của thần đạo, hầu như nơi nào có dân cư đều có thần linh cư ngụ. Nhưng vì dân cư ở núi ít, nên số lượng thần núi ít hơn nhiều. Tuy nhiên, những thần linh ở các ngọn núi lớn, sông lớn có vị trí rất cao. Một số ngọn núi có thể tự tạo ra động trời hoặc kết nối với âm phủ. Gần như là hệ thống thần linh độc lập, không quá quan tâm đến lệnh của thành hoàng. Đong, khi Khâu Bình chuẩn bị cùng con chuột vào núi Hoàng Trung, bỗng nghe thấy tiếng chuông dài. Tiếng chuông vang lên vài lần, truyền khắp dãy núi, dù là tiên hay tục, nghe thấy tiếng chuông đều cảm thấy tâm hồn được gột rửa. Khâu Bình đột nhiên nhớ lại, đàn rơi di cư vì có nhóm hòa thượng đến núi Hoàng Trung, làm ồn khiến chúng không yên. Cách chương.